Chương 6, vạn sự đã chuẩn bị. Điện hạ ngươi thắng cuộc, bây giờ có thể lấy đi giống nhau giá trị ngang hàng đồ đạc, ngươi muốn lấy cái gì? Đồng đồng nhắc nhở ngươi một cái a, Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp hiện tại cũng đang đánh cuộc chú bên trong. Đồng đồng trên mặt tràn đầy kích thích. Triệu thần con mắt nhất hiện ra, không nghĩ tới vừa rồi du tờ thừa nở dê không có lấy mâu ngẫu nhiên Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp, rốt cuộc lại mất mà được lại. Vì vậy liền vội vàng gật đầu nói, vậy cầm Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp. Được, đây là điện hạ thưởng cho. Đông đông cười, sau đó tiểu vung tay lên. Bích huyết du long kích, Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp, Kim Lân Đạp Vân Hoa tất cả đều từ trong hình bay ra. Triệu thần duỗi tay ra, đem ba loại vũ khí sau khi nhận được, triệu thần tay khẽ hơi trầm xuống một cái. Ồ con rất nặng, cái này ba cái cộng lại đều có gần nghìn cân đi. Chẳng qua, triệu thần hiện tại nhục thân đã kinh đại tiến bộ lớn, một tay chung thì có vạn cân lực, mấy dạng này binh khí tuy là trầm trọng, thế nhưng đối với triệu thần mà nói còn không coi vào đâu. Điện hạ, còn muốn đang đùa sao? Đồng đồng gương mặt của đỏ rực, trên mặt kích thích còn chưa thối lui. Không được, đánh cuộc nhỏ di tình, đại đổ mất lý trí. Loại vật này ngẫu nhiên vui đùa một chút là được. Triệu thần lắc đầu, tinh táo nói. Đời trước làm bộ đội đặc thù huấn luyện viên thời điểm, triệu thần liền bị lẩn tránh đánh bạc huấn luyện, càng chưa nói hiện tại triệu thần ý chí theo tôi luyện cùng học tập đã kinh gia tăng thật lớn. Cái này đánh bạc nho nhỏ còn loạn không được triệu thần tâm thái. Ô đồng đồng có chút thất vọng. Như thế kích thích cho chơi, nàng còn muốn chơi nhiều vài lần đây. Được rồi, lần sau chơi tiếp đi. Triệu thần an ủi đồng đồng một câu phía sau. Ngón tay lấy trong tay binh khí hỏi nói cho ta biết trước cái này Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp cùng Kim Lân Đạp Vân Hoa tác dụng, hai món đồ này có thể cùng đế hoàng hệ thống sau khi cường hóa Bích Huyết Du Long Kích đồng cấp, nghĩ đến phải có cái gì kỳ lạ tác dụng đi. Đồng đồng thu thập một chút tâm tình của mình phía sau, giải thích, đương nhiên là có kỳ lạ tác dụng, Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp lực phòng ngự rất mạnh, còn có thể bắn ngược công kích. Kim Lân Đạp Vân Hoa có thể thật to nhanh hơn điện hạ tốc độ. Chúng nó cùng Bích Huyết Du Long Kích giống nhau, đều có thể lợi dụng các loại bảo vật tiến hóa. Đồng thời chúng nó ba cái còn có thể ẩn thân đến điện hạ trong cơ thể của ngươi. Hơn nữa chỉ cần nhỏ máu nhận chủ sau đó, chúng nó sẽ nhớ kỹ điện hạ khí tức. Ngoại trừ điện hạ bọn họ sẽ không thừa nhận bất luận kẻ nào làm bọn họ chủ nhân. Dĩ nhiên lợi hại như vậy triệu thần nghe xong, không kịp chờ đợi đem trong cơ thể tinh huyết rơi vào Kỳ Lân Khiếu Thiên Khải cùng Kim Lân Đạp Vân Hoa bên trên. Trong nháy mắt một huyết mạch tương liên cảm giác truyền tới triệu thần trong lòng, triệu thần lập tức liền có chủng tùy tâm sở dục cảm giác. Dường như hắn có thể hoàn toàn khống chế Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp cùng Kim Lân Đạp Vân Hoa. Bảo bối tốt ra, triệu thần trong mắt tràn đầy tán thán, theo mặc dù nhìn xa bầu trời, cái này binh khí áo giáp đều đầy đủ hết, có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu đông phong. Mấy ngày sau rạng sáng, Đại Lương Vương Triều Hoàng Cung, trong điện Kim Loan. Lương Hoàng Triệu cắt vẻ mặt uy nghiêm ngồi ở thật cao long y diệ, hai bên ba đại thân vương cùng văn võ bá quan san sát. Trong đại điện gian, một cái truyền tin binh đang ở bẩm báo Đại Lương Vương Triều 10 vạn binh mã đang dập dờn nước thảm bại. Cái gì ta Đại Lương Vương Triều 10 vạn binh mã lại bị hợp quốc như vậy một cái tiểu quốc, phái ra 2 vạn đại quân liền đánh bại ta Đại Lương thống quân binh lĩnh ít nhất cũng là tinh hà kỳ, nho nhỏ hợp quốc sợ rằng cũng không có như vậy tu sĩ. Như vậy đều sẽ bị đánh bại thống quân binh lính cũng qua vô năng đi. Đúng a, này cũng không nói thống binh năng lực như thế nào, chỉ là lấy hắn tu vi liền là đủ nghiền ép nộn nhạo nước. Bây giờ lại thất bại, tấm tắc, thật là không có dùng. Thực sự là mất mặt, đường đường tinh sông kỳ tu sĩ còn mang theo 10 vạn đại quân, lại bị một cái có chút khí lực mãng phu mang theo 2 vạn đại quân liền đánh bại. Truyền tin binh còn không có bẩm báo xong, văn võ bá quan liền nghị luận ầm ĩ. Trong giọng nói đều là đối với thống binh tướng lĩnh khinh bỉ. Ba đại thân vương cũng là biến sắc. Đại Lương Vương Triều ngoại trừ Lương Hoàng cấm vệ quân cùng Ngự Lâm quân bên ngoài, trinh phạt thiên xuống đại quân, đại bộ phận đều là ba đại thân vương huấn luyện cùng thống suất, bây giờ lại bị người lấy 2 vạn binh mã lấy ít thắng nhiều cho đánh bại, ba đại thân vương đều thấy được mặt mũi của mình có chút không nhịn được. Lương Hoàng Triệu cắt ngồi ở thật cao long y liễu, diện vô biểu tình, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này, ngoài cửa thị vệ thần tốc chạy vào bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ đại hoàng tử điện hạ giá lâm. Thần nhi, hắn tới làm gì? Đây là triều đình trọng địa. Lương Hoàng khẽ như mày, hắn tuy là sủng ái triệu thần, thế nhưng Lương Hoàng ở đại sự bên trên nhưng là từ không hàng hồ. Triệu thần tuy là thiên tư thông minh, chỉ phải một ngày không thành niên, lại không thể tùy ý bên trên đại lương vương triều đình tới. Điện hạ nói hắn có chuyện quan trọng bẩm báo, cùng hợp quốc phát sinh chiến sự có quan hệ. Thị vệ cung kính hồi đáp. Cùng hợp quốc phát sinh chiến sự có quan hệ, Lương Hoàng chân mày cau lại, tùy tiện nói, truyền hắn tiến đến bệ hạ có lệnh, tuyên đại hoàng tử điện hạ yết kiến. Thái giám gian tê tiếng nói đem Lương Hoàng mệnh lệnh truyền ra. Xoạch, xoạch, xoạch, trầm trọng tiếng bước chân của truyền đến. Triệu thần dậm chân đi vào đại điện, mọi người thuận mắt nhìn lại. Lúc này triệu thần đỉnh đầu buộc tóc kim quan, người khoác kim long chiến bào, an mặc kỳ lân khiếu thiên giáp, eo buộc thiên long kim ngọc đai lưng. Tay cầm bích huyết du long kích, chân đạp kim lân đạp vân hoa. Dáng người cao ngất như thương tùng, khí thế kiểu kiện như nắng gắt. Triệu thần cái này một thân chiến tướng trang bị, hơn nữa hắn cái kia vô song anh tuấn tướng mạo, nhìn qua chính là một cái chiến thắng trở về anh tuấn tướng quân. Đại hoàng tử điện hạ cái này mặc trang bị là làm cái gì, muốn ra chiến trường sao? Chung quanh quần thần âm thầm nghi hoặc. Tham kiến phụ hoàng. Triệu thần chắp tay hành một cái lễ. Thần nhi. Ngươi cái này một thân binh khí áo giáp là chuyện gì xảy ra? Lương Hoàng hơi nghi hoặc một chút, hắn không có nhớ kỹ ban cho triệu thần binh khí áo giáp à, huống hồ cái này binh khí trên khôi giáp đều lóe linh quang, nhìn một cái thì không phải là vật phàm, sợ rằng loại vật này đại lương vương triều vương cung trong bảo khố đều không vài món. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần cái này một thân binh khí áo giáp là ở học tập trung lão sư ban cho. Triệu thần cô y đang học cùng lão sư phía trên nặng thêm giọng nói. Nguyên lai là thần nhi lão sư ngươi ban cho, cái kia thần nhi liền cẩn thận thu đi. Lương Hoàng đồng tử co rụt lại, cười nói. Triệu thần ở Thái Tổ lăng mộ cùng đại lương Thái Tổ Triệu không giận chuyện học tập, Lương Hoàng đương nhiên là biết đến. Chẳng qua, lương Thái Tổ Triệu không giận đối với Triệu thần tiến hành giáo dục, cũng tìm không thấy bất kỳ người nào khác, ngay cả Lương Hoàng cũng không có thể nhìn thấy Triệu không giận. Triệu thần hiện tại chính là lợi dụng Lương Hoàng không thấy được Lương Thái Tổ Triệu không giận điểm ấy, dùng nhất chiêu không cân đối tin tức lợi dụng. Xào rượu vì ba cái vũ khí tăng thêm một cái lai lịch, làm cho Lương Hoàng cho rằng cái này binh khí áo giáp là Lương Thái Tổ Triệu không giận ban cho. Che giấu mình binh khí khôi giáp đột nhiên xuất hiện. Bệ hạ giọng điệu dĩ nhiên đối với Đại Hoàng tử Điện Hạ Lao Sư rất là tôn kính, không biết Đại Hoàng tử Điện Hạ Lao Sư đến tột cùng là người nào quần thần thầm nghĩ. Cầu thả cầu vô tốt.